Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 86, tìm kiếm hao. Ta cảm giác được, trong cơ thể ta thật có lực lượng nào đó. Lần nữa mở hai mắt ra, Daisy cả người đột nhiên liền trở nên có chút không giống. Nàng xem thấy mình hai tay. Mặt mũi tràn đầy đều là một trận hưng phấn thần sắc. Đừng kích động, hài tử, hiện tại chúng ta còn không biết ngươi năng lực là cái gì. Ngươi không nên kích động. Mắt thấy như thế, Nick Fury lập tức lại là vội vàng nói. Daisy thu hoạch được siêu năng lực. Đây đối với S-H-I-E-L-D mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Dù sao Daisy thế nhưng là S. H-I-E-L-D một tên đặc công. Nick Fury không rõ ràng Daisy năng lực, nhưng Xúc lại là biết nhất thanh nhị sở. Mỉm cười, Xúc đây mới là mở miệng nói. Daisy, ngươi năng lực hẳn là sóng âm, có thể từ hai tay phát ra cường đại sóng âm lực lượng. Ngươi thử một chút. Vâng, Xúc tiên sinh. Nghe nói như thế, Daisy trong nháy mắt chính là một mặt kích động đối Xúc gật gật đầu. Phải biết tại nửa giờ trước đó, nàng còn vẻn vẹn chỉ là một cái S-H-I-E-L để thực tập đặc công. Mỗi ngày làm lấy chỉnh lý văn bản tài liệu làm việc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Lúc này nàng lại là thành là một cái có được siêu năng lực dị nhân. Thậm chí có thể trở thành một cái Avenger. Mà hết thảy này đều là Xúc cho. Giờ này khắc này, ở trong mắt Daisy, Xúc đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại. Thân là S-H-I-E-L-D cục trưởng Nick Fury lúc này ngược lại là thành dư thừa người. Bất quá hắn cũng không có so đo. Rất nhanh liền tìm tới mấy cái chén. Sau đó bày đặt tại cách đó không xa trên bàn. Chuẩn bị để Daisy kiểm tra một chút năng lực chính mình. Bình phục một chút mình tâm tình kích động. Daisy đây mới là đưa tay phải ra. Sau đó khống chế lên trong cơ thể mình lực lượng. Ong ong ong, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang lên. Một đạo nhìn không thấy sóng xung kích đột nhiên từ Daisy trong tay phải bắn ra đến. Sau đó trực tiếp đánh phía trước đó Nick Fury bày đặt cái kia mấy cái ly. Không phải là đem mấy cái kia cái chén oanh vỡ nát. Thậm chí đem cái chén phía dưới cái bàn đều cho oanh bảo. Là cái này, ta lực lượng sao? Daisy dừng lại, một mặt hưng phấn nhìn lấy chính mình hai tay. Nick Fury mặc dù không có nói cái gì, nhưng trên mặt cũng là một trận mừng rỡ. S-H-I-E-L, đề rốt cục cũng có thuộc về mình siêu năng lực đặc công. Trước đó Xúc nói để Daisy gia nhập Avenger, Nick Fury chỉ coi là nói đùa. Thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, đó cũng không phải trò đùa. Daisy hoàn toàn có thể thành là một cái Avenger. Bất quá đương nhiên, trước lúc này, nàng nhất định phải tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, đồng thời nắm giữ mình lực lượng. Tốt Daisy, từ hôm nay trở đi ngươi thả tay xuống bên trong tất cả làm việc. Trừ rèn luyện cùng quen thuộc năng lực chính mình bên ngoài cái gì cũng không cần làm. Ngươi đã không phải là thực tập đặc công. Ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm S-H-I-E-L để chính thức đặc công. Về phần có thể không thể gia nhập Avenger, vậy phải xem ngươi có thể hay không hoàn toàn nắm giữ năng lực chính mình. Nick Fury nhìn về phía Daisy, rất là nghiêm túc nói. Vâng. Daisy nghe nói như thế, quả thực là sắp vui điên. Đối nàng mà nói, hạnh phúc thật sự là đến quá đột ngột. Được, đi tìm Coulson đi, hắn sẽ vì ngươi an bài hết thảy. Nick Fury lại nói, đầu tiên là gật gật đầu. Daisy lập tức lại đi tới Xúc bên người, sau đó mang trên mặt đỏ ửng nói ra. Xúc tiên sinh, cùng cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp. Trước đó bọn hắn đều nói ngươi là một cái người xấu. Nhưng là ta biết, ngươi khẳng định không là người xấu. Ngươi là một cái anh hùng. Cảm ơn ngươi,